Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2762, chương 2763, nên làm gì liền làm gì. Thánh Linh Phong bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu không gian biến mất. Di liệt các loại bốn vị nam man thần sạc nhìn lấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi tình hình, tuy nhiên bọn họ không có nghe được cái gì. Nhưng đầu tiên là bọn họ thần vương xuất thủ, sau đó Diệp Chân bên này lại là lôi đình oanh kích. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra không thích hợp. Lúc này Diệp Chân đem Thánh Linh Phong thu vào Thận Long Châu không gian. Bọn họ cũng có chút không biết làm sao, không biết phải làm gì. Diệp Chân đã sớm chú ý tới bốn vị nam man thần xạ thần sắc biến hóa. Tiện tay liền đem bọn hắn triệu tới. Các ngươi đoán không sai. Ta cùng các ngươi thần vương bệ hạ đàm phán không thành. Hiện tại, ta chuẩn bị dùng chút thủ đoạn nhượng hắn khuất phục. Diệp Chân nói rất lợi hại trực tiếp. Nhà ta thần vương đại nhân sẽ không khuất phục. Di liệt rất là kiên quyết. Thần sứ đại nhân, không biết ngươi động dùng dạng gì thủ đoạn. Nhà ta thần vương đại nhân nếu như không khuất phục, cuối cùng sẽ như thế nào? Đại Khâm so sánh thực tế, hỏi cũng so sánh thực tế. Năm đó chư thần chi chiến, cũng nhiều nhất là để nhà ngươi thần vương đại nhân lâm vào xa xưa ngủ say. Ta thi thủ đoạn, tối đa cũng là để nhà ngươi thần vương rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Là ta dùng cực kỳ chân quý chúng sinh nguyện lực tỉnh lại nhà ngươi thần vương. Bây giờ đã không thể đồng ý. Nhượng hắn rơi vào trạng thái ngủ say không có vấn đề à. Nói xong, Diệp Chân dương mắt nhìn về phía bốn tên nam man thần xà. Các ngươi đâu, dự định lựa chọn thế nào? Diệp Chân vấn đề này, nhượng bốn vị nam man thần xà hai mặt nhìn nhau. Từng cái cũng không biết như thế nào tự xử. Ta không ép buộc các ngươi. Các ngươi có thể cách ta mà đi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiếp tục vì ta hiệu mệnh. Ta trước đó đáp ứng điều kiện, không có chút nào hội thiếu. Diệp Chân nói ra, bốn vị này nam man thần xạ mặt trời lặn thần xạ. Có thể xưng đại sát khí một dạng tồn tại. Đơn giản có thể xưng nhân gian sát khí. Nhất là tại thu hoạch được nam man thần vương ban cho xạ nhật tiễn ý về sau. Thực lực nâng cao một bước. Tại Diệp Chân chiến lực không có tiến một bước đột phá trước đó. Thật sự là đối phó tạo hóa thần nhân lợi khí. Cho nên, Diệp Chân mới phá lệ coi trọng. Bốn vị nam man thần xạ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không quyết định chắc chắn được. Diệp Chân đang muốn lại nói cái gì thời điểm. Thận Long Châu thời tự trong không gian. Đột nhiên vang lên nam man thần vương thanh âm. Vương cảm giác, ngươi hẳn là suy tính một chút về sau. Ngươi dạng này đối vương, một khi vương khôi phục lực lượng, ngươi cảm giác, vương hội làm sao đối ngươi? Thận Long Châu thời tự trong không gian, tắm rửa tại lôi quang roi đánh xuống lôi đình trung nam man thần vương. Bình tĩnh nhìn chằm chằm không gian chỗ sâu, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm vô hạn uy hiếp. Nếu như ngươi có dạng này thái độ, ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn ngủ say đi đi. Diệp Chân cười lạnh, ngươi rất rõ ràng, không có ngoại lực bổ sung. Ngươi là rất khó thức tỉnh, chớ nói chi là khôi phục trọng thương. Coi như ngươi có cái khác bố trí, có thể trong năm tháng dài đằng đẵng để ngươi phục hồi từ từ lực lượng. Nhưng chỉ cần ta mỗi ngày dùng nó oanh ngươi một canh giờ. Ngươi tuyệt đối sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Nam man thần vương bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Diệp Chân nói, đúng là thật, đây tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Như vậy, vương nếu là đáp ứng ngươi điều kiện, này vương cuối cùng sẽ có khôi phục lực lượng một ngày. Ngươi liền không sợ vương đến lúc đó trả thù sao? Nam man thần vương hỏi, chờ ngươi khôi phục lực lượng ngay đó. Diệp Chân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chờ đến có một ngày, nói không chừng ta tu vi đã sớm đột phá đến tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân. Đến lúc đó, xem ngươi như đi kiến, một giới con kiến hôi trả thù, ta hội để vào mắt. Nam Man thần vương ngẩn người, đột nhiên cười lên ha ha, tốt, có chí khí, quả nhiên là người trẻ tuổi. Vương Hỷ vui mừng, đã như vậy, này vương liền đáp ứng ngươi điều kiện. Vương chờ ngươi xem vương làm kiến hôi ngày đó. Chậc chậc, tạo hóa thần quân a, toàn bộ chư thiên vạn giới ước vạn năm đến, có thể trưởng thành là tạo hóa thần quân tồn tại, sẽ không vượt qua 20 số lượng. Vương rất chờ mong a, nhìn xem ngươi đến lúc đó làm sao đột phá trở thành tạo hóa thần quân. Ngươi lại rửa mắt mà đợi. Tốt, thả vương ra ngoài. Vương hiện tại liền phong ngươi làm ta Nam Man thần tộc truyền pháp thần sứ. Nếu ngươi ngày sau thật thành tạo hóa thần quân, cũng coi là ta Nam Man nhất tộc đại cơ duyên. Nói xong, Nam Man thần vương lại bổ sung một câu, một năm 100 giọt chúng sinh nguyện lực không thể thiếu. Xuất chiến lúc phải xem đối thủ tình huống, đưa cho vương số lượng không đợi chúng sinh nguyện lực. Nếu là cho chúng sinh nguyện lực nhượng vương thua thiệt, khó mà làm được. Những này, kỳ thực mới là Nam Man thần vương muốn nói điểm chính. Này Tổng Cương đâu? Cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải dẫn động nguyên linh phát hạ trọng thể. Không có vương duẫn hứa, không cho phép ngoại truyền cho bất luận kẻ nào. Cái này không có vấn đề. Ta còn muốn Lạc Nhật thần cung cùng xạ nhật tiễn luyện chế bí pháp. Diệp Chân lại đưa ra một cái điều kiện, mặt trời lặn thần xạo uy năng thân thể phi phàm, nhưng là lực sát thương nếu là lên muốn siêu quần, liền cần nguyên bộ Lạc Nhật thần cung cùng xạ nhật tiễn mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng, giống Di Liệt bọn người. Tuy nhiên mất đi Lạc Nhật thần cung, nhưng lại có thể lấy chính mình phương thức đặc biệt ngưng xuất chiến linh một dạng Lạc Nhật thần cung, uy năng cũng là bất phàm, nhưng chung quy so thực thể Lạc Nhật thần cung phải kém không ít. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nam Man thần vương ngạc nhiên, ta tốt xấu cũng đã làm nhiều năm như vậy Nam Man nhất tộc thần sứ. Không phải sao? Diệp Chân cười nhún nhún vai. Nam Man thần vương khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đáp ứng, rèn đúc bí pháp ta có thể cho ngươi. Nhưng có thể hay không thu tập được cần thiên tài địa bảo, có thể hay không luyện chế thành công, vậy cũng không đóng chuyện ta. Không có vấn đề. Sau đó sự tình liền dễ làm nhiều. Diệp Chân lần nữa thả ra thánh linh phong, nhượng Nam Man thần vương tại bốn vị mặt trời lặn thần xạ trước hiện thân. Chính miệng phong Diệp Chân vì Nam Man thần vương dưới trướng truyền pháp thần sứ. Tại Nam Man nhất tộc trong, truyền pháp thần sứ địa vị nhất là cao thượng, xem như thần vương chi dưới đệ nhất người. Bất quá cái này đệ nhất nhân, đối với bây giờ chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con Nam Man nhất tộc cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng là, Di Liệt, Đại Khâm bốn vị Nam Man thần xạ lại thật bất ngờ. Bởi vì tại bọn họ khái niệm trong, bọn họ phụng dưỡng thần vương đại nhân là vĩnh không khuất phục, nhưng bây giờ vậy mà tại Diệp Chân trước mặt khuất phục. Bốn người tuy nhiên không biết nói cái gì, nhưng là trong lòng đã có một tia khác cảm giác. Tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ? Trường Nhạc công chúa đi vào Diệp Chân bên người. Chúng ta giết chết đại quốc sư Vũ Chân tinh huyết phân thân, chúng ta lại xử lý 5 vị xuất từ hoàng cung tạo hóa thần nhân. Chỉ sợ ta phụ hoàng nơi đó đã sớm nhận được tin tức. Trường Nhạc ánh mắt có chút lo lắng. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Lạc ấp phương hướng, lại là cười không kiêng nể gì cả. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì liền làm gì? Nên làm gì liền làm gì? Trường Nhạc có chút không rõ Diệp Chân ý tứ. Đương nhiên là tiếp tục qua ngọn nguồn thành quận tế bái cơ thị tổ tiên. Muốn không hoàn thành cái này trình tự, chúng ta làm sao về Lạc ấp? Làm sao cưới ngươi thì sao?